Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2676, lại trốn. Canh 2, Lý Huynh ngươi cái này một thân võ công ra từ nơi đâu? Phạm Nghị cười tủm tỉm hỏi, hắn phiêu lướt như sợi thô, phong khinh vân đạm, giống như tại nhàn nhã tản bộ bình thường. Bên người cảnh vật lại phi tốc rút lui. Hành tẩu tầm đó đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mà thong dong. Không có chút nào vận chuyển khinh công chi tướng. Hai nữ cũng tò mò theo dõi hắn. Sở Ly lộ ra không có ý tứ thần sắc. Nói ra thật xấu hổ. Ta cái này võ công một nửa là gia truyền. Một nửa là làm một cái chùa truyền tục ra đệ tử. Lấy được truyền thụ. Muốn bái nhập tông môn đều chê ta tư chất quá kém. Hắn càng nghĩ. Cũng không có thể hoàn toàn nói thật, cũng không thể triệt để nói láo, nói không chừng bị Hầu Hiền Tập gọi phá thân phận của mình. Chùa chiến, chấm ngoặc kép, Phạm Nghị như có điều suy nghĩ. Ha ha cười nói, không phải là Huyền Không Tự a? Sở Ly lắc đầu nói, Đại Từ Ân Tự, Đại Từ Ân Tự, chấm ngoặc kép, Phạm Nghị kinh ngạc nói, cái kia cách nơi này rất xa nột. Sở Ly nói, nhân duyên trùng hợp, đụng phải một vị Đại Từ Ân Tự sư phụ, thò tay giúp một cái chuyện nhỏ. Hắn liền truyền ta một bộ Đại Từ Ân Tự võ công làm như báo đáp. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc lắc đầu nói. Ta tư chất có hạn, vẻn vẹn học hơi có chút nhi gia lông, hay là dùng gia truyền võ công làm chủ. Đại Từ Ân Tự cái gì võ học? Phạm Nghị vội hỏi. Hắn đối với Đại Từ Ân Tự ngược lại không có gì cảnh giác. Ngược lại đối với Huyền Không Tự cảnh giác thâm hậu. Phục Ma Ấn, Sở Ly đạo, hắn nói chuyện, hai tay kết ấn nhẹ nhàng nhấn một cái. Ba, không khí truyền đến một tiếng giòn vang. Tốt một cái Phục Ma Ấn. Phạm Nghị kinh ngạc nói, rất có hỏa hầu rồi. Hắn đón lấy tán thán nói, Phục Ma Ấn thế nhưng mà Đại Từ Ân Tự bất truyền tuyệt học. Có thể truyền cho ngươi. Xem ra ngươi là giúp một cái đại ân. Sở Ly không có ý tứ cười cười. Vị kia sư phụ bị trọng thương. Ta cứu được hắn. Trách không được đâu rồi. Ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép. Phạm Nghị cười nói. Hắn khả năng cảm thấy ngươi học không được cái này Phục Ma Ấn. Hắn lắc đầu bật cười. Đây chính là hòa thượng kia tính sai. Phục Ma Ấn là Đại Từ Ân Tự đỉnh tiêm tuyệt học. Nắm giữ lấy giải rác không có mấy. Người lại có thể luyện đến như vậy hỏa hầu. Khó được. Khó được. Sở Ly nói. Ta lúc đầu lập trọng thề. Tuyệt không truyền ra ngoài một chữ. Mới đạt được một bộ võ công này. Đáng tiếc ta tu vi quá kém. Cái này Phục Ma Ấn càng lợi hại cũng là vô dụng. Cái kia cũng là. Phạm Nghị nhẹ quai hàm thủ. Tu vi chưa đủ. Phục Ma Ấn uy lực lớn tổn hại. Bất quá cũng không nên nản chí. Người tu vi hiện tại so về bạn cùng lứa tuổi coi như là cấp một tầng. Từ từ sẽ đến. Hội càng ngày càng mạnh. Sở Ly lộ ra cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc ngươi có võ công tại thân. Chấm ngoặc kép. Mạc Ngọc Phương nhẹ nhàng lắc đầu. Kinh Hiểu Khiết nói. Nếu ngươi không có võ công, tự bái nhập chúng ta Nam Thiên Môn. Sở Ly thở dài một hơi. Ta cái này tư chất, căn bản không có cái này trông cậy vào. Cái đó một cái tông môn đều không thu. Chúng ta Nam Thiên Môn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nói không chừng ngươi có khác tiềm lực đấy. Kinh Hiểu Khiết vỗ vỗ bả vai hắn. Đừng nản chí, hảo hảo cố gắng là được. Sở Ly cười gật đầu. Phạm Nghị tức giận mà nói. Kinh sư muội, lời này không nên ngươi nói. Cố gắng của ngươi đâu? Kinh Hiểu Khiết le lưỡi nói. Ta đã rất cố gắng oa. Phạm Nghị hừ một tiếng. Mạc Ngọc Phương nói. Nhanh đến đến sao? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói. Có lẽ ở bên kia. Hắn nói chuyện chỉ một cái trong khe núi thôn trang nhỏ. Khói bếp lượn lờ. Gà gáy chó sủa. Nhất phái nồng đậm sinh hoạt khí tức. Dù cho ngẫu nhiên có gà chó huyên náo. Thôn trang nhỏ hay là lộ ra tường hòa yên lặng. Lý huynh đệ, ngươi ở bên ngoài trông coi. Chúng ta vào xem. Phạm Nghị trầm giọng nói. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Hắn hiểu được đây là Phạm Nghị ngại võ công của hắn quá thấp. không muốn hắn đương vướng víu, đuổi bắt Hầu Hiền Tập cần toàn lực ứng phó. Không có quan hệ, ta giúp ngươi. Kinh Hiểu Khiết cười nói. Nàng một bộ phấn hồng quần áo, nhiệt tình sáng sủa, xinh đẹp hào phóng. Sở Ly gật gật đầu. Đi thôi Mạc sư muội. Tìm được hắn, Phạm Nghị trầm giọng nói. Mạc Ngọc Phương nhẹ quay hàm thủ, liếc mắt nhìn Sở Ly. Lý đại ca, chúng ta đi. Sở Ly ôm một cái quyền. Hai người tựa như lưỡng bôi khói nhẹ chui vào thôn nhỏ trong. Sở Ly cùng Kinh Hiểu Khiết tắc thì ngồi ở trên một cây đại thụ, cúi nhìn bên cạnh tình hình, mơ hồ chỉ có thể nhìn cái đại khái. Đại viên kính chi thấy rõ tích vô cùng. Mạc Ngọc Phương cùng Phạm Nghị hai người bay vào thôn trang về sau, không có khiến cho chó sủa. Hai người vô thanh vô tức hơn nữa biến mất khí tức của mình. Mạc Ngọc Phương đứng ở một cái góc tường, hai tay bấm véo cái kỳ dị thủ quyết, trong miệng thì thào nói nhỏ, sau đó mở ra đôi mắt sáng, chỉ đối diện với góc, liền ở đằng kia gian trong sân. Phạm Nghị nói khẽ, người đi ra ngoài theo chân bọn họ tụ hợp, ta qua đi. Phạm Sư Huynh cẩn thận. Mạc Ngọc Phương nói khẽ. Phạm Nghị lúc lắc bàn tay lớn. Mạc Ngọc Phương tựa như một vòng khói nhẹ giống như rời khỏi thôn trang, trở lại Sở Ly bên người, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Kinh Hiểu Khiết nói, tìm được tên kia. Mạc Ngọc Phương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đây chỉ mong đừng để bên ngoài chạy trốn. Phạm Sư Huynh chăm chú, hắn trốn không thoát đâu. Kinh Hiểu Khiết đạo. Mạc Ngọc Phương nhẹ quay hàm thủ. Nàng đối với Sở Ly yên nhiên mỉm cười. Lý đại ca ngươi đẩy diễn chi thuật xác thực tinh diệu. Sở Ly lắc đầu nói. Vận khí tốt. Mạc Ngọc Phương hé miệng mỉm cười, quay đầu nhìn thôn trang. Sở Ly đại viên kính chi thấy rất rõ ràng. Phạm Nghị loại quỷ mị lóe lên xuất hiện tại một tòa trong nội viện. Mà trong nội viện đang có một cái lão giả tại trẻ củi. Thoáng một phát lại thoáng một phát, động tác chậm chạp mà gian nan. Phạm Nghị bỗng nhiên xuất hiện về sau, không chút do dự một chưởng chụp được. Phanh, lão giả quanh thân ngân quang lóe lên, bỗng nhiên biến mất. A, Phạm Nghị gào thét, gặp mắt lấy Hầu Hiền Tập lại biến mất, lần nữa bị chạy thoát. Hắn biệt khuất chi cực, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức gà chó thanh âm ngừng, thôn nhỏ bỗng nhiên yên tĩnh vô cùng, lâm vào tĩnh mịch. Hắn một tiếng này thét dài kinh người tâm hồn, hơn nữa dung chuyển huyết khí, trong thôn mọi người đều không chịu nổi, ù tai hoa mắt, loạn thành một bầy. Phạm Nghị biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Sở Ly bọn hắn trước mặt. Hắn quanh thân khí thế mãnh liệt như giang hà, hai mắt mang lên tơ máu, phẫn nộ chi cực. Hắn một nửa là đối với Hầu Hiền Tập phẫn nộ, hơn nữa là đối với chính mình. Nhân từ nương tay, chứng kiến là lão đầu tử, sợ sư muội Mạc Ngọc Phương nghĩ sai rồi người, cho nên đệ nhất trưởng không dám trực tiếp, không hề cố kỵ toàn lực ứng phó. Vạn nhất thực nghĩ sai rồi, lão nhân kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, muốn cứu đều cứu không sống. Đáng tiếc cái này nhất niệm chi nhân, lại để cho cái kia Hầu Hiền Tập lần nữa đào tẩu. Tiếp theo sợ là không có như vậy vận khí tốt rồi. Phạm Sư Huynh, chấm ngoặc kép, Mạc Ngọc Phương thấp giọng nói. Thế nhưng mà bị hắn chạy thoát. Oán ta, Phạm Nghị cắn răng cho mình một cái tát. Ba, cái tát vang dội, cái này dọa ba người nhảy dựng. Mạc Ngọc Phương vội hỏi. Phạm Sư Huynh, chạy thoát lại truy là. Đúng vậy đúng vậy. Phạm Sư Huynh không cần phải gấp gáp. Kinh Hiểu Khiết vội vàng gật đầu. Phạm Nghị cắn răng nói. Nếu hắn lại sát nhân, cái kia chính là ta sát nhân. Ai? Hắn một chưởng đập đến trên cây. Bọn hắn lập tức bay xuống dưới. Thân cây dĩ nhiên biến thành bột phấn, tựa như hạt cát trồng chất mà thành. Một trận gió thổi tới, tuôn rơi tung bay. Sau đó cây to này triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Sở Ly sau khi rơi xuống rất, nhắm mắt lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Sau đó kỳ dị khí tức bao phủ chung quanh. Ba người đều vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn. Sở Ly chậm rãi mở to mắt, lông mày thâm tòa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.